Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, ngày mùa hè lá vàng. Ở bên một con sông cảng bên trong, đầu kia mũi thuyền chất đống chút hoa quả khô, trong khoang thuyền bên trong cũng tận là những cái kia mai rau khô hương vị ô bồng thuyền bên trong. Vương Hiển Thụy thân thể triệt để cứng đờ. Một luồng lạnh thấu xương hàn ý như cùng sống vọt nước suối đồng dạng. Từng lớp từ hắn sâu trong thân thể dâng lên. Không ngừng xông vào hắn cốt tủy. Sau đó để hắn trên da thịt đều nâng lên rồi thật nhỏ u cục. Cái kia hai tên cường đại người tu hành dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này gặp mặt. Tại thế gian này, vô luận là chiến đấu, vẫn là một ít chuyện xử lý. Quá nhanh. Liền sẽ khó giải, hai người này tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có người có thể thính lực dị thường đến có thể cách một con sông cương vị nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ, mà đối với Vương Hiển Thụy mà nói, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ nghe được kinh người như vậy đối thoại, cùng hai người kia so sánh, hắn căn bản không tính là thông minh, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Tên kia gọi Hồng Cẩm Bắc Ngụy người mặc dù cùng mình trước đó căn bản không hề có quen biết gì. Chính mình cũng căn bản không có nghe qua tên của đối phương. Nhưng đối phương là Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân cao túc. Cho dù là hắn, cũng biết rõ Ma Tông đại nhân là ai. Cái này một phương khác không phải Tiêu gia. Cái kia tự nhiên chính là Trần gia. Vậy người này hẳn là Trần gia tên kia quân sư. Xem như một tên tin tức cũng không linh hoạt y quan. Hắn cũng không minh bạch Trần gia tên này quân sư tại sao phải giết Tiêu Hoành. Nhưng Tiêu Hoành là ai? Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành là hoàng đế thân huynh đệ. Lúc này ở Bắc Cảnh tay cầm trọng binh. Chính cùng Bắc Ngụy người giao chiến. Tại cực độ trong lúc khiếp sợ. Hắn không quá có thể lý giải Trần gia tại sao phải làm như thế. Nhưng là hắn có thể lý giải chính là, nếu là Tiêu Hoành thật đã chết rồi, mà lại hoàng đế nếu là biết rõ chuyện này là Trần gia thủ bút. Cái kia cho dù là Trần gia cũng không thể tiếp nhận hoàng đế lửa giận. Nhưng chuyện này nếu là Bắc Ngụy làm, liền rất bình thường, hắn khó có thể tưởng tượng, đối địch hai nước ở giữa, hai cái trọng yếu như vậy đại nhân vật. Lại có thể dùng dạng này ngắn ngủi thời gian đạt thành giao dịch. Liền dạng này giao dịch đều có thể đạt thành. Cái kia tại trong mắt những người này. Cái gì đều có thể trở thành giao dịch phẩm. Cái gì đều có thể trở thành vật hy sinh. Hắn 10 phần phẫn nộ. Nhưng mà hắn biết mình phẫn nộ hoàn toàn không có tác dụng. Hồng Cẩm lên bờ, ngồi vào một chiếc xe ngựa. Làm chiếc xe ngựa này sau khi rời đi không lâu. Một tên người mặc bình thường áo xanh người tu hành lại như quỷ mị vậy rơi vào Trần Tẫn như chỗ này. Ô bồng thuyền mũi thuyền. Sau đó nhẹ giọng báo cáo rồi thứ nhất quân tình khẩn cấp. Trong thuyền Trần Tẫn như lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn bắt đầu cảm thấy mình xem thường danh y kia quan. Làm sao bây giờ? Áo xanh người tu hành hít thật sâu một hơi. Nhẹ giọng hỏi nói. Cùng Hồng Cẩm điều kiện đã đàm thành, mà ở cái này trong lúc mấu chốt, y quán bên trong danh y kia quan, vậy mà không biết khi nào cảm thấy khác thường, vậy mà trực tiếp từ y quán bên trong trốn, hí vẫn là muốn tiếp tục diễn. Trần Tẫn như trầm mặc một lát thời gian, hắn chỉ cần hỏi cái kia y quan một ít lời, tịnh không để ý lúc nào hỏi, có cần hay không giấu giếm hắn. Áo xanh người tu hành hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Không cần, Trần Tẫn như lắc lắc đầu, nói cho hắn biết tình hình thực tế, để hắn cùng một chỗ tìm được người rồi, trước tiên về hắn, Vương Hiển Thụy an tĩnh nghe, hắn nghe những lời này nói, càng phát ra minh bạch tại những người này lợi ích trước mặt. Mọi chuyện đều có thể trở nên không hề có đạo lý có thể nói. Đều có thể trở nên rất tàn khốc. Ta sẽ không để cho các ngươi tìm tới. Hắn cắn răng, yên lặng ở trong lòng nói rằng. bánh xe ép qua lá vàng. Lâm Ý chỗ này cái này liệt xe ngựa. Chính tại trở về Lạc Thủy Thành trên đường, thế gian có rất nhiều người quen thuộc nhận biết là sai, hoặc là nói không được đầy đủ. Có ít người cảm thấy Thu Thiên Tài sẽ trên mặt đất rơi đầy lá vàng. Nhưng trên thực tế có chút cây cối tại giữa hè tiến đến trước đó cũng sẽ tự động lá rụng, hoặc là bởi vì nở hoa kết quả, hoặc là bởi vì chính mình muốn giảm bớt tiêu hao, lấy độ nóng bức, hiểu được nghỉ ngơi lấy sức, mới có ngày mùa thu trái cây đầy nhánh cây. Kiếm các sự tình, cuối cùng cần là muốn nhìn hoàng đế ý tứ. Tại hoàng đế thay đổi chủ ý trước đó, nếu là hắn dừng lại tại kiếm các không đi, chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng hoàng đế quyết định, hoặc là để hoàng đế đối với hắn cùng kiếm các sinh ra càng nhiều bất mãn. Đội xe vừa đi vừa nghỉ đi rồi hơn 10 ngày, thậm chí còn đường vòng gãy đi chút địa phương khác. Dựa theo Lâm Ý đối với binh bộ quân tỉnh báo cáo, Mỹ Danh nó nói là phát hiện rồi có còn lại hung đồ tin tức, muốn đi truy đọ sức còn lại hung đồ. Nhưng trên thực tế Lâm Ý chỉ là dựa theo lúc trước ý nghĩ, tận lực kéo thêm chút thời gian, bởi vì lúc trước quân lệnh hoàn thành đến cực kỳ xinh đẹp. Binh bộ những quan viên kia mảy may đều không có cảm thấy Lâm Ý loại này hành vi không ổn. Thậm chí sớm có lệnh khen ngợi truyền tới, dựa theo Lâm Ý loại này tiến lên tốc độ, chí ít cũng còn muốn 10 ngày trái phải mới có thể trở về Lạc Thủy Thành. Chỉ là Tam Thanh lão nhân một phong hồi âm lại đã tới. Tại trong xe mở ra phong thư này, tinh tế nhìn một lần về sau, Lâm Ý trên mặt lại là nhanh chóng bịt kín rồi một tầng bóng ma. Không giúp đỡ, Tề Châu Cơ nhìn hắn một cái, hỏi nói, lúc này hắn chiếc xe ngựa này bên trong, ngoại trừ ngồi lấy Tề Châu Cơ bên ngoài, còn ngồi lấy Bạch Nguyệt Lộ. Lâm Ý gật đầu một cái, Tam Thanh lão nhân là bực nào dạng người, hắn đương nhiên rất rõ ràng, giống hắn người như vậy, chỉ cần có năng lực hỗ trợ thì nhất định sẽ giúp hắn. Chỉ là Tam Thanh lão nhân cái này phong hồi âm lại chỉ là đang khuyên giới hắn từ bỏ cái chủ ý này. Tam Thanh lão nhân viết có chút mịt mờ, nhưng là Lâm Ý lại nhìn hiểu hắn muốn thuyết minh ý tứ. Tại Tam Thanh lão nhân xem ra, kiếm các những người này là chân chính tội thần. Hoàng đế đối với Lâm Ý phụ thân Lâm Vọng Bắc cái này tiền triều trọng thần chỉ là kiêng kỵ. Nhưng kiếm các những người này lại là tiền triều chân chính Bảo Hoàng phái, là chân chính thay đổi tại vũ lực phản đối hắn đăng cơ xưng hoàng những người kia. Những người này đều là tại phản đối hắn trong chiến đấu thành phế nhân, cho nên tự nhiên không đáng hắn đồng tình. Lâm Ý nếu là vì những người này đi cầu tình, chỉ sợ không chỉ không thể thành sự, ngược lại sẽ ảnh hưởng Lâm Ý tiền đồ. Bạch Nguyệt Lộ vươn tay ra, nàng trực tiếp đem phong thư này nhận lấy nhìn một chút. Nhìn lấy Tam Thanh lão nhân những chữ này câu, nàng không có chút nào ngoài ý muốn cười cười. Tam Thanh lão nhân là Nam Triều Tam Thanh học phái hiện tại lãnh tụ. Chỉ là mặc kệ là Tam Thanh lão nhân, vẫn là trong triều những cái kia Tam Thanh học phái quan viên, bọn hắn có một cái lớn nhất cộng đồng đặc tính, chính là 10 phần chung với hiện tại Nam Triều Hoàng đế Tiêu Diễn. Trung quân bản thân chính là Tam Thanh học phái đặt chân gốc rễ, cho nên đang tự hỏi vấn đề phương diện, bọn hắn tự nhiên là muốn đứng tại Hoàng đế một bên. Dù là một số thời khắc những người này cũng sẽ cảm thấy hoàng đế làm được không đúng, nhưng đối với tiền triều những cái kia tội thần thái độ, bọn hắn lại cùng hoàng đế rất tiếp cận. Tam Thanh lão nhân hồi âm đều đến rồi, theo thời gian tính, trong cung tên kia chân chính có thể định chuyện quý nhân cũng đã biểu đạt thái độ. Kia kiếm các những người này có thể hay không gia nhập Thiết Sách quân, chỉ sợ cũng chính là gần 2-3 ngày sự tình, muốn hay không đánh cược một keo. Nàng mỉm cười nhìn về phía Tề Châu Cơ, Tề Châu Cơ liền giật mình, nói, cược cái gì? ta cược kiếm các những người này có thể gia nhập Thiết Sách Quân. Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, Tề Châu Cơ thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn nhìn lấy tên này cổ quái thiếu nữ, không biết rõ đối phương từ đâu tới tự tin. Ngươi cược có thể, ta tự nhiên chỉ có thể cược không thể. Chỉ là đặt cược là cái gì? Hắn cười lạnh hỏi nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.